kiếp này là hận, kiếp sau lại yêu. Chương 75, lần gặp trở lại sự ngượng ngùng kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Một ngày giữa tháng 12 cũng bình thường như những ngày khác, nhạt toẹt và đau buồn. Tình cảm của Lâm Ân Tú và Huỳnh Minh Tuệ không biết từ bao giờ mà đầy ngại ngùng đến vậy. Minh Tuệ không hiểu rõ suy nghĩ của Ân Tú, cô có cảm giác mối quan hệ của hai người càng ngày càng tệ đến mức có thể vỡ toang như thủy tinh ngay tấp lự. Cô còn yêu Ân Tú không? Cô cũng không biết, cảm giác trong mình giờ đây trống rỗng. Cô vốn dĩ đã quen dần với cảm giác thiếu vắng chỉ. Ánh mắt nhìn xa xăm, tâm hồn đang lơ lửng đâu đó thì tiếng tin nhắn vang lên. Tinh tinh, là tin nhắn của Ân Tú. Minh Tuệ chậm chạp lấy điện thoại, mở hộp thư ra xem. Mình gặp nhau nha em. Chị đã đặt vé máy bay rồi, tối mai chị bay vào với em. Có lẽ đây là lần kỳ lạ nhất đối với Minh Tuệ, sắp được gặp người yêu nhưng cô lại không thấy vui vẻ gì, chỉ cảm giác nặng nề tột độ. Dạ, nhưng chị vào gấp quá, em sợ em không dành nhiều thời gian cho chị được vì em còn bận đi làm. Không sao đâu em, chỉ ở khách sạn đợi em cũng được, chị vào 2 ngày 2 đêm, em xin chị chúc thư qua đêm đi. Chiều chị bay vào tới chị đợi em ở khách sạn XXX luôn nhé. Minh Tuệ cười buồn, nhắn tin đáp trả với Ân Tú. Trước đó, cô nhắn tin với chị họ chúc thư tối mai không về nhà, lý do là qua nhà đồng nghiệp ăn tiệc nên chắc khuya mới về, để cho tiện ngủ lại nhà chị ấy. Minh Tuệ nhắn tin hỏi Đinh Tuyết Hương liệu cô có thể xin nghỉ gấp như thế không? Nhưng chị ấy không duyệt cho cô, Minh Tuệ cũng không lấy đó làm buồn, cô cảm giác gặp mặt Minh Tuệ sẽ làm cho cô thêm ngại ngùng hơn. Chiều ngày hôm sau, Minh Tuệ tranh thủ làm cho xong công việc rồi chạy đến khách sạn của Ân Tú đã cho cô. Gõ cửa phòng 303, Ân Tú trong bộ quần áo khá thoải mái ra mở cửa, chị nhìn Minh Tuệ rồi nở một nụ cười buồn. Em vào đi, Minh Tuệ lon ton đi vào trong, ngồi trên giường nhìn chị không biết nói gì. Cả hai chỉ ngồi đó, im lặng mà nhìn nhau, trong mắt đối phương là chất chứa bao nhiêu nỗi niềm muốn được nói ra, nhưng cả hai vẫn chọn cách im lặng. Trong tình yêu, có lẽ vũ khí giết chết nó chính là sự im lặng của cả hai. Chấm, Ân Tú cất giọng phá tan sự im lặng một ngạc đáng sợ này. Mình đi ăn tối nhé, cũng trễ rồi, chắc em đói lắm. Minh Tuệ mừng rỡ vì cuối cùng cũng đỡ khó xử, khách sạn hai người thuê vốn gần sân bay ở Gò Vấp. Minh Tuệ biết một quán gà nướng khá ngon ở quận 6. Cô quyết định sẽ cùng Ân Tú đi qua đó. Ân Tú vốn rất ngại chạy xe ở những con đường Sài Gòn. Chị lại mù tịt đường ở đây, Minh Tuệ quyết tâm dành cho được chờ chị ấy. Đoạn đường đi đến quán ăn khá xa, xe cộ lại đông đúc. Giờ này ai cũng muốn nhanh về nhà nên tình trạng hỗn lộn càng nhiều hơn. Hai đứa im lặng không ai nói với ai câu gì, Minh Tuệ cố gắng suy nghĩ ra câu nói để bắt chuyện. Mãi mê suy nghĩ, cô va vào một ông chú chạy ngược chiều, tay lái loạng choạng đôi chút nhưng có vẻ đã khá an toàn. Em có thể tập trung chút không? Góc truyện audio.com. Tại sao lại đi ăn ở một quán ăn xa đến như vậy chứ? Ân Tú có cắt cất giọng trách mắng, giọng chị to lớn bất thường. Minh Tuệ trong lòng rưng rưng, cảm giác thật sự tủi thân, cất giọng nhẹ tênh. Quán ăn này thật sự rất ngon, em muốn để chị ăn thử. Ân Tú vẫn giọng khó chịu cằn nhằn, nhưng nó rất xa, Minh Tuệ im lặng không nói gì nữa. Cô tập trung lái xe, bữa ăn hôm ấy có lẽ là bữa ăn tệ nhất trong đời cô. Vì gà nướng hôm nay có vị đắng ngắt. Vị đắng của nước mắt chảy ngược vào trong. Tinh tinh, là tiếng tin nhắn từ điện thoại của Ân Tú. Chị dừng ăn, mở tin nhắn lên xem, giọng dịu lại, sao khi nhắn tin qua lại một hồi, chị ngẩng đầu lên nhìn Minh Tuệ hỏi. Bình Chánh phía bên quận 8 có gần đây không em? Minh Tuệ cảm thấy lạ nhưng vẫn thật lòng trả lời. Dạ không chị, xa lắm, xa khách sạn mình nữa. Ân Tú trầm ngâm một chút, giọng hơi do dự hỏi. Mình qua đó uống cà phê chút được không? Có đứa em chị bên đó, biết chị vào Sài Gòn nên hẹn chị. Minh Tuệ gật đầu đồng ý, mặc dù cô không biết đứa em đó là ai, tại sao chưa bao giờ nghe chị nhắc đến chứ. Lại thêm một hồi đèo Ân Tú trên xe chạy qua khu Bình Chánh. Minh Tuệ cảm giác tay đã tê cứng vì phải chạy trên những con đường đông đúc thế này. Ân Tú vẫn tuyệt nhiên im lặng mà nhắn tin với ai đó phía sau lưng cô, Minh Tuệ cười nhạt rồi đến điểm hẹn. Ân Tú có hẹn với đứa em, ở một quán cà phê khá lớn. Cả hai vào trước, người em ấy vẫn chưa đến, gọi cho mình một ly cà phê đen đặc, thứ nước đắng ngắt Minh Tuệ chưa bao giờ uống, ngồi ngắm nhìn vẻ mặt trông chờ của Ân Tú. Hơn nửa tiếng sau, cô gái đó xuất hiện, một cô gái khá ưa nhìn, nhan sắc tầm trung, gương mặt rất phổ thông nhưng dáng người rất cao, ba vòng đều đặn. Chào chị, lâu quá không gặp, chị gái ấy tên Nguyên, cất tiếng chào Ân Tú rồi xoay qua nhìn Minh Tuệ gật đầu nhẹ tỏ ý chào hỏi. Minh Tuệ mỉm cười đáp lại rồi ngoan ngoãn ngồi im thin thít trong một góc. Suốt một buổi cô không hề ngẩng đầu lên, cuộc trò chuyện của họ cô cũng không nghe lọt chữ nào. Minh Tuệ hoàn toàn không nói một lời, chú tâm vào trò chơi xếp hình trên điện thoại với một cái đầu trống rỗng. Level 1, Minh Tuệ chơi hơn 1 tiếng rưỡi vẫn chưa qua, hết chương 75, cách chương.